99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1553, chương 1563, ta muốn cùng với Diệp Du Du. Đáng yêu hình vẽ, khôi hài một đôi mắt, phảng phất tại nhìn chằm chằm nàng cười. Quan Khuyết Dã đưa tay, đem chén nước nhận lấy, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vẫn là mở. Diệp Du Du, cảm ơn ngươi. Diệp Du Du trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vô ý thức nhìn về phía trước mặt chén nước, vẫn là mở, là có ý gì? Không đợi Diệp Du Du kịp phản ứng, Quan Khuyết Dã cầm chén nước ngửa đầu uống. Uống nước tốc độ có chút sắp có chút cấp bách, không ít giọt nước đều theo cái cằm chảy xuôi xuống tới. Chảy đến Quan Khuyết Dã xương quai xanh, Quan Khuyết Dã áo cưới, thật sâu rót vào. Diệp Du Du ngồi xổm ở Quan Khuyết Dã trước mặt, đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy nàng yết hầu truyền đến lộc cộc tiếng. Quan Khuyết Dã hướng cổ họng mình trong miệng tưới, chỉ là khóe mắt bọt nước cũng một mực không ngừng lao nhanh xuống. Đem chén nước ném một bên, Quan Khuyết Dã dùng sức bôi mình một chút cái cằm, nói, người biết không, ta có nhiều hâm mộ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn cố gắng muốn đem tất cả làm đến tốt nhất. Ba ba luôn luôn hy vọng ta, rất nhiều người đều muốn tới mạnh, nhưng là ta từ bé không có mụ mụ. Quan Khuyết Dã trong khi nói chuyện lảo đảo bò lên, nói, nghe nói mẹ ta là sinh ta thời điểm khó sinh chết. Cái thế giới này, ta là ba ba thân nhân duy nhất, cũng là duy nhất cốt nhục, cho nên hắn đối với ta yêu cầu rất cao, thậm chí cao đến để cho ta căn bản không có bản thân thời gian, căn bản không có khả năng đi làm chính ta ưa thích sự tình. Diệp Du Du nhìn xem nàng, chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, ngươi làm được, Khuyết Dã, ngươi rất ưu tú. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quan Khuyết Dã nước mắt xuôi dòng, nhìn xem Diệp Du Du, nói, vậy thì thế nào, ta rất ưu tú, nhưng là ta thích người căn bản không thích ta, ta theo Lạc An từ bé cùng nhau lớn lên, thế nhưng là hắn lại có thể đùa với ngươi tốt như vậy. Từ ngươi vừa xuất hiện, hắn tất cả lực chú ý, đều ở thân ngươi, bất luận là tiểu học học, ai cũng biết các ngươi là bạn tốt nhất, mà ta, bất quá là một cái dựa vào vùi đầu cố gắng đến chiếm được tất cả mọi người đồng ý thiên tài thôi. Diệp Du Du nhìn qua nàng, mắt phức tạp, lòng có lấy bi ai. Quan Khuyết Dã, thế mà ở ghen ghét nàng. Tại đại học trước đó, ta vẫn cho là ta theo Lạc An là xứng nhất, nhưng là hắn nhưng ở bản thân sinh nhật ưng thuận như thế nguyện vọng. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ hắn ước cái gì nguyện vọng sao? Diệp Du Du nghe nói, không nói gì, nàng nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, ta muốn cùng với Diệp Du Du, ta muốn để cho Diệp Du Du làm ta bạn gái. Cái này sinh nhật nguyện vọng, ngay trước hắn tất cả bằng hữu, cũng là bọn hắn tất cả trước mặt bằng hữu nói ra. Tại lúc ấy, một mảnh reo hò, một mảnh ồn ào, Diệp Du Du đỏ mặt chạy ra ngoài, Thẩm Lạc An lập tức đuổi theo, đưa nàng ôm lấy, Hắc Ám đem nàng hôn, tất cả tựa hồ nước chảy thành sông, không có tận lực tuyên bố. Hai người chuyện đương nhiên ở cùng một chỗ, chỉ là, nhưng ở đằng sau đã xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người công nhận các ngươi là thiên sinh một đôi. Ta chỉ có thể cười chúc phúc, ta không thể biểu hiện ra một chút không vui. Quan Khuyết Dã cười, có bệnh trạng điên cuồng, có trời mới biết. Ta ghen ghét người ghen ghét đến sắp điên. Ta thực sự hy vọng, các người mỗi lần ôm ở cùng một chỗ thời điểm đều bị xe đụng chết. Hoặc là thiên lôi đánh xuống, bị sét đánh chết, ngây thơ rồi lại chân thực ác độc nguyền rủa. Từ đó lúc giờ phút này Quan Khuyết Dã miệng nói đi ra, gọi người không khỏi sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.